Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3637, Hỗn Độn Âm Dương Quyết 1, gocchuyenaudio.com, Bí Pháp Ám Ma Phân Thân. Cùng lúc bản thể Lục Thiếu Du lập tức tách ra 30 đạo linh hồn phân thân, uy áp linh hồn mênh mông sắc bén, lạnh lẽo hàng lâm phiến thiên địa này. Linh hồn lực bàng bạc khiến cho phong vân kích động, thiên hôn địa ám, 30 đạo linh hồn phân thân trong hư lao thời không lập tức vây quanh cương hỏa. Giờ phút này thân thể khổng lồ hơn trăm thước của đại hồn anh khẽ mở mồm, triệt để thôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa vào trong miệng. Phụt, tổn thất linh hồn phân thân, cương hỏa lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nửa cái mạng cũng mất, trọng thương bực này không tầm thường một chút nào, khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Cương hỏa thừa người đứng trong hư lao thời không, từng đạo vết nứt đen kịt trong không gian giống như mũi tên lan tràn tới trước người hắn, áo nghĩa không gian bao phủ, hung hăng áp chế người cương hỏa khiến cho hắn lần nữa phun ra máu tươi. Siêu, đại hồn anh nhanh chóng trở lại trong mi tâm của bản thể Lục Thiếu Du thôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa, đại hồn anh cần phải nhanh chóng thôn phệ mới được. Tuy rằng linh hồn phân thân của cương hỏa bị trọng thương thế nhưng năng lượng vẫn vô cùng khổng lồ. Thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn trì, toái hồn sư tử hống. Lúc này 30 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du cũng không có bất kỳ trì hoãn nào, linh hồn lực mênh mông từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Đồng thời thúc giục công kích linh hồn khủng bố, chỉ một thoáng, 30 đạo công kích linh hồn hình thành. Ầm ầm, dưới công kích linh hồn tràn ngập giống như cơn lốc, không gian hỗn loạn, không gina hỏa diễm quanh thân cương hỏa dưới công kích linh hồn phô thiên cái địa trực tiếp bị phá hủy. Quang nhận bằng linh hồn, lỗ đen bằng linh hồn, sóng âm bằng linh hồn, trưởng ấn bằng linh hồn, lực lượng linh hồn khủng bố trực tiếp bao phủ cương hỏa vào bên trong. Dưới công kích linh hồn khủng bố, cả không gian rung chuyển. Trên khuôn mặt đám đệ tử phi linh môn xa xa cùng với thanh niên do nữ nhân mặc y phục màu đen mang tới tràn ngập vẻ rung động. Cơn lốc bằng linh hồn khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán, tuy rằng cương hỏa có tu vi thông thiên cảnh trung giai thế nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng ngốc trệ. Công kích linh hồn không phải là công kích bình thường, huống chí dưới tình huống cương hỏa liên tiếp bị thương, dùng đủ loại thủ đoạn của Lục Thiếu Du cho nên hắn càng phải liên tiếp đối mặt với công kích liên miên không ngừng. Siêu siêu, bản thể Lục Thiếu Du như thiểm điện lần nữa xuất hiện trước người cương hỏa đang ngây ngốc, lực lượng thời gian đồng hóa gợn sóng trong không gian, một đạo trưởng ấn lập tức chụp về phía cương hỏa đang ngây ngốc. Khi trưởng ấn này đánh xuống, thân thể cương hỏa đang ngây ngốc vì công kích linh hồn của Lục Thiếu Du đột nhiên run lên, ánh mắt ngây ngốc lập tức sáng ngời, âm trầm cười lạnh nói. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cho rằng ta dễ đối phó như vậy sao? Ngày hôm nay ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Thanh âm mang theo sự giận dữ oán hận vang vọng, ánh mắt cương hỏa trầm xuống, ngay khi một trường của Lục Thiếu Du đang đánh tới, trong sát na thân ảnh dùng bộ pháp quỷ dị, không lùi mà tiến tới, nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Hùng hăng đánh ra một đạo trường ấn, không gian lập tức vỡ nát, trường ấn nhanh như thiểm. gocchuyenaudio.com, điện đập về phía Lục Thiếu Du. Đạo trường ấn này rất là quái dị, có vô số hỏa diễm ngập trời lan tràn ra chung quanh, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Phanh, trường ấn va chạm, thân thể Lục Thiếu Du lập tức từ trên không trung rơi xuống, trong miệng có một ngụm máu tươi phun ra. Phụt, sau khi Lục Thiếu Du thi triển bí pháp ám ma phân thân đã không còn bao nhiêu lực lượng, mỗi một lần sau khi thi triển bí pháp ám ma phân thân, tiêu hao của hắn thực sự quá mức khổng lồ, đã rút sạch tất cả nguyên lực trong cơ thể Lục Thiếu Du, bằng không căn bản không có cách nào chống đỡ khi thi triển công kích khủng bố như vậy. Phanh, thân thể Lục Thiếu Du hung hăng đập xuống phía dưới mang theo máu tươi. Thân thể từ trên không trung hung hăng đập xuống biển xương màu trắng phía dưới. Vô số xương cốt trắng bắn tứ tung. Cương hỏa dường như cũng không chịu nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tình huống so với Lục Thiếu Du cũng không khá hơn là bao. Nhìn thân thể Lục Thiếu Du bị nện xuống dưới biển xương cốt, ánh mắt cương hỏa oán hận không thôi, thân thể máu tươi đầm đìa phóng từ trên xuống dưới giống như chim ưng vồ mồi, hung hăng đập về phía Lục Thiếu Du ở dưới biển xương. Siêu, thân thể cương hỏa nhanh chóng xuyên thủng không gian đánh xuống, giống như thiên thạch lao xuống, mang theo một trường khủng bố cùng với nhiệt độ nóng bỏng và không gian vỡ nát trong chốc lát đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Cương hỏa này rõ ràng đã liều mạng, Lục Thiếu Du bị trọng thương và tiêu hao hầu như không còn cho nên cũng không thể tránh được. Một đạo trường ấn đánh tới, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng đánh ra một trường, cắn răng, trong lòng hét lớn. Hỗn độn âm dương quyết. Siêu, hai đạo trường ấn va chạm thẳng vào nhau, trong chốc lát trong trường ấn của Lục Thiếu Du có một cỗ hấp lực cực lớn trực tiếp hấp thu trường ấn của cương hỏa. Công kích mênh mông của cương hỏa lập tức bị cắn nuốt, nguyên lực trong cơ thể không ngừng bị hút ra bên ngoài, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du.